Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1849, tầng thứ 3 dưỡng thể thuật. Chiến trường phong vương ngoại giới, trong hư không dựng lên một tấm lại một tấm to lớn huyền không bảng danh sách. Rơi xuống đến thần thánh mưa ánh sáng, bên trái là đại thánh bảng danh sách. Bên phải là thánh giả bảng danh sách, phía trên này ghi chép các đại chiến trường tích phân xếp hạng liên quan đến với phong vương đại sự. Bảng danh sách phụ cận, các tộc lão cường giả hội tụ, đều căng thẳng cùng chờ mong. Phong vương chuyện này quá to lớn, khôn sống mống chết, chỉ có đầy đủ khủng bố chiến lực mới có tư cách đi phong vương. Lần này cuộc chiến phong vương rất rõ ràng không giống những người dự thi này, gia tộc trưởng bối chỉ có thể đi cầu khẩn. Tuyệt đối không nên cùng một ít biến thái phân chia đến một cái chiến trường thế giới. Vèo vèo vèo, bỗng nhiên, chiến trường phong vương mới vừa mở ra. Vết rách hư không lớn bên trong đồng loạt bay ra ngoài rất nhiều tu sĩ. Từng cái mặt mày xám xịt. Cũng có người cả người dính đầy huyết dịch, dáng dấp xem ra đặc biệt thê thảm. Mục huynh đã tập mãi thành quen, vẫn là vì hơn trăm vị này xui xẻo tu sĩ mặc niệm. Những người này là trực tiếp đào thải, đợi được lần sau chiến trường phong vương mở ra, về thời gian tới nói sẽ dài đằng đẵng. Đồ hỗn trướng này, làm sao trực tiếp đào thải rồi? Có thế hệ trước chừng mắt, nhìn thấy tộc này tuổi trẻ cường giả, vậy thì trực tiếp đi ra. Ở bên trong đều không có nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, không khỏi cũng quá nhanh đi. Hầu như đều là thánh giả, đại thánh rất ít. Đại thánh rốt cuộc quá mạnh mẽ, mặc dù là cường giả gặp phải người yếu cũng sẽ không trong thời gian ngắn bị thua. Trên trăm vị thánh giả đào thải, không thể không nói đào thải tỷ lệ có chút kinh người. Nhưng bọn họ chung quy bảo vệ tính mạng, từng cái đỏ mặt rời đi, không chịu ở thêm một khắc. Thậm chí lục tục, rất nhiều thánh giả tu sĩ không ngừng đào thải. Hiển nhiên, một tháng chiến trường phong vương, ngày thứ nhất tỷ lệ đào thải rất không hợp thói thường. Các tộc thiên kiêu đều sẽ điên cuồng kiếm lấy tích phân, tăng cao tự thân xếp hạng, đây chính là một lần dương danh lập vạn tuyệt hảo cơ hội. Tử Hà tiên tử, Mục huynh đột nhiên cả kinh, nhìn thấy 13 chiến khu bên trong, Tử Hà tiên tử đứng hàng đệ nhất, đã chiếm được 7 cái tích phân, mỗi bước đi một vị đều đại biểu một cái tích phân. Đương nhiên nếu như gặp phải tích phân thêm nhiều, trực tiếp thu hoạch đại lượng tích phân. Hùng bá không ngoài ý muốn, chiến lược của Tử Hà tiên tử rất mạnh mẽ cùng siêu tuyệt, được sư thừa vô cùng ghê gớm, kiếm thuật thông thiên triệt địa, sát phạt sức mạnh siêu tuyệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đông Ma, đứng hàng 18 chiến khu người thứ hai, Mục Hình lại nhìn thấy Đông Ma xếp hạng, trên gương mặt tỏa ra vui tươi nụ cười. Nhìn thấy những người bạn này thực lực đều rất vui vẻ, mặc dù có chút bất ngờ, chợt, nàng mắt to dò xét thánh giả chiến trường bảng danh sách. Dòng dã 56 cái bảng danh sách, không thể không nói có chút không hợp thói thường. Chiến dịch này dự thi cường giả quá nhiều, mỗi một cái chiến trường nhưng đều có 10.000 tên người dự thi. Tại sao không có Tô Viêm? Mục Hinh hơi nhíu mày. Tô Viêm còn chưa có xuất hiện ở trên bảng danh sách. Hùng bá cũng trong lòng thầm nói, Tô Viêm xếp hạng chưa từng xuất hiện, duy có chiếm được tích phân mới có thể lên bảng. Theo lý thuyết lấy Tô Viêm mạnh mẽ cấp độ, Hùng bá chiến trường đệ nhất không có bất luận cái gì độ khó. Phòng trừng đi rồi vận xui, truyền tống đến một cái xa xôi khu không người rồi. Mục Hinh ở trong lòng thầm nói. Nàng đi qua chiến trường phong vương, rõ ràng mỗi một cái chiến trường đều rất lớn, như là một cái cổ vũ trụ như vậy đồ sộ. Ngày thứ nhất tỷ lệ đào thải sẽ cực kỳ điên cuồng. Mục Hinh đánh giá một hồi sẽ qua. Tô Viêm sẽ xuất hiện ở trên bảng danh sách. Nhưng mà dòng dã một ngày chớp mắt quá khứ rồi. Chiến trường Phong Vương các đại trên bảng danh sách. Không có Tô Viêm tung tích. Thế nhưng bảo tài bọn họ đều lên bảng. Đây là tình huống thế nào? Hùng Bá cau mày. Mặc dù là Tô Viêm gặp phải Tiểu Lôi Vương, cũng tuyệt đối sẽ thắng được. Tô Viêm sức chiến đấu thực sự là quá dọa cùng siêu tuyệt. Quả thực chính là một vị đại thánh cự hung. Tiểu Lôi Vương tuyệt đối không ép được Tô Viêm. Mau nhìn, Tiểu Lôi Vương tích phân đã đột phá 200 rồi. Rất nhiều người chấn động. Thứ 9 bên trong chiến trường, Tiểu Lôi Vương tích phân hơi dọa người. Dòng dã 200 tích phân, đứng hàng hết thảy chiến trường Phong Vương số 1. Ngày thứ nhất liền 200 tích phân. Này nếu là tiếp tục kéo dài, Tiểu Lôi Vương sợ là sẽ kinh khủng đến mấy ngàn tích phân. Tô Viêm ở làm cái gì? Tử Hà Tiên Tử bước chậm ở thứ 13 chiến trường. Nàng trắng như tuyết, thân thể ngạo nhân, cả người ánh kiếm gào thét, khí tức lạnh lẽo đến mức tận cùng. Nàng có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy các đại chiến khu bảng danh sách xếp hạng. Tiểu Lôi Vương hiện nay tích phân nhiều nhất, không cần lưu thủ, triển khai xung phong, tích phân càng nhiều ở tạo hóa địa dừng lại thời gian cũng là càng dài. Thần Bí Hài Cốt nói nhỏ, đối với chiến trường Phong Vương có hiểu một chút, ta muốn cho Tô Viêm cùng Tiểu Lôi Vương cạnh tranh, Tử Hà Tiên Tử nói. Ta hiện tại vẫn là thánh cảnh lục trọng thiên đại viên mãn. Căn bản không thể kích thích ra đại thánh chiến lực. Cùng Tiểu Lôi Vương vô pháp đi cạnh tranh. Thần Bí Hài Cốt đệ tử thân truyền. Há có thể thua kém Tiên Nhân Động đệ tử nòng cốt a? Anh Võ Vương mua được Tam Trưởng Lão. Tô Viêm hẳn là bị nhốt rồi. Thần Bí Hài Cốt nói ra một câu nói. Để Tử Hà Tiên Tử sợ hết hồn. Tô Viêm bị hãm hại rồi. Lão già ngươi làm sao không nói sớm. Tử Hà Tiên Tử nôn nóng. Không sao, Tam Trưởng Lão vẫn không có can đảm trực tiếp tiêu diệt Tô Viêm. Hắn bị vây ở thứ 9 chiến khu. Thần Bí Hài Cốt rất bình tĩnh. Tử Hà Tiên Tử chớp mắt rõ ràng. Tiểu Lôi Vương đây là muốn trước mặt người trong thiên hà. Tuyệt sát Tô Viêm, rửa sạch nhục nhã. Vì tinh không san xả giận, đáng thương Tô Viêm, bị áp chế rồi, Tử Hà Tiên Tử sạm mặt lại, nói, vậy thì không thể để cho Tiểu Lôi Vương một người ra vẻ ta đây. Xem ta phá hắn ghi chép, khí thế của nàng bỗng nhiên tăng vọt một đoạn dài, cả người lỗ chân lông phun trào ra óng ánh ánh kiếm. Cuồn cuộn gào thét, bổ ra toàn bộ thương khung. Chém về phía Bát Hoang Thập Địa, thảo phạt sức mạnh có 102. Không tốt, cái gì người, là kiếm tiên sao? Một đời kiếm vương, đi mau, chiến trường này đại loạn. Tử Hà Tiên Tử đại khai sát giới, lấy vô thượng kiếm ý mở đường. Kia một vầng treo ánh kiếm, quả thực như là dòng lũ, rơi rụng mà xuống. Đều chém về phía xa xôi khu vực thánh cảnh tu sĩ. Các cường giả khắp cả người phát lạnh. Kiếm khí này quá lạnh lẽo. Khủng bố tuyệt luân. Như là một đời kiếm tổ vô thượng sát phạt thánh thuật. Giết thiên địa bão máu. Rất nhiều thánh cảnh cường giả lưu vong. Mà Tử Hà Tiên Tử vận chuyển một môn bí thuật. Chiến lực tăng vọt đến thánh cảnh đỉnh phong. Gánh vác năm đại kiếm thai cũng bắt đầu ra khỏi vỏ. Thật hóa thành tuyệt đại kiếm tiên. Ở chiến trường đại khai sát giới. Lão già, người yêu thích nghe trộm. Quá đáng ghét rồi. Tử Hà Tiên Tử nghĩ đến cái gì? Tức giận mắng Thần Bí Hài Cốt lão không đứng đắn. Thần Bí Hài Cốt phản bác. Ta đây là đang bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Để phòng ngừa bị cường giả hãm hại. Làm sao có thể nói nghe trộm? Tử Hà Tiên Tử vì Tam Trưởng Lão cảm thấy bi ai. Đáng sợ nhất bí mật bị Thần Bí Hài Cốt nghe trộm toàn bộ. Mà hắn một tia phát hiện đều không có. A giết, Ta Tử Hà Tiên Tử muốn danh chấn tiên giới. Tử Hà Tiên Tử khí thế càng ngày càng lăng liệt. Thiên linh cái đều phun trào ra hừng hực ánh kiếm. Xuyên qua biển sao, quét ngang tứ phương địch. Tiểu Lôi Vương hiện tại tích phân đã đứng hàng các đại chiến khu đệ nhất rồi. Vào giờ phút này, thứ 9 chiến khu, xa xôi khu vực, biển sao lao tù chi địa. Một đám Tiểu Lôi Vương tùy tùng cười to. Đương nhiên này cũng không đáng bất ngờ. Lấy Tiểu Lôi Vương mạnh mẽ làm đến một bước này không khó. Cũng có người dùng ánh mắt thương hại nhìn kỹ chiếm giữ ở biển sao trong lao tù bóng dáng. Lắc đầu nói, nếu không có Tiểu Lôi Vương cần muốn chiếm được đầy đủ tích phân. Hắn hiện tại đã là một bộ thi thể rồi. Tô Viêm vẫn ở vắng lặng, ngồi xếp bằng. Đối với anh Võ Vương bọn họ tới nói, hiện tại Tô Viêm hẳn là nhận mệnh, biết giết không ra đi. Vì vậy vắng lặng ở trong đó, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Xa không thể vời cách cục bên trong. Biển sao sán lạn, rộng lớn vô biên. Tô Viêm xem ra có chút nhỏ bé, như là một hạt cát, bé nhỏ không đáng kể. Khắp nơi tinh khí hoàn toàn không có, mà kể cả Tô Viêm trong cơ thể thần lực cũng dần dần khô cạn. Dưỡng thể thuật vận chuyển tốc độ rất nhanh, vượt qua Tô Viêm đã từng vận hành ra mạnh nhất tốc độ. Vận hành càng nhanh, bản kinh văn này bạo phát áo nghĩa liền càng ngày càng khiếp người. Trong cơ thể hắn đều nương theo tiếng tụng kinh, một trận tiếp một trận, không thể nói là cỡ nào đồ sộ, nhưng lại có một loại khó có thể trình bày trí cường áo nghĩa ở ẩn hiện. Dường như muốn trộm lấy chư thiên, trộm lấy tiên giới, dòng dã 3 ngày quá khứ, Tô Viêm cũng chưa hề đụng tới. Dưỡng thể thuật đã vận chuyển tới cực hạn, quả thực muốn nổ tung đồng dạng. Trong cõi u minh xuyên thấu phong tỏa cách cục, hướng về ngoại giới thẩm thấu. Điên rồi, Tiểu Lôi Vương đã 1000 tích phân rồi. Mau nhìn, Tử Hà Tiên Tử lại tăng vọt 30 mấy phân. Nàng tích phân lại một lần nữa vượt qua Tiểu Lôi Vương. Ngoại giới đã náo động liên miên. Tử Hà Tiên Tử đến tột cùng là ai? Bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói. Nhưng hiện nay nàng cùng Tiểu Lôi Vương tích phân điên cuồng tăng vọt. Này đã là ngày thứ 5. Càng về sau gặp phải đối thủ cũng là càng cường đại. Thậm chí có thời điểm săn giết một vị cũng có thể tăng vọt mấy chục tích phân. Tiên mạc bọn họ đều có chút giật mình. Vị này Tử Hà Tiên Tử đến tột cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể cùng Tiểu Lôi Vương cạnh tranh đến một bước này. Thật là muốn chết, cùng ta cạnh tranh, ha ha, Tiểu Lôi Vương nổi giận, nhìn ra Tử Hà Tiên Tử muốn cùng mình cạnh tranh, khí tức của cơ thể hắn tăng vọt, đầy người khủng bố lôi đình tiết ra ngoài, bùng nổ ra mạnh mẽ nhất chiến lực, đều muốn đồ diệt toàn bộ thứ 9 chiến trường. Để ta bất ngờ, Tô Viêm hiện tại vẫn không có bất luận cái gì tích phân. Lẽ nào hắn đã chết đi rồi? Có người sợ hãi, nói, hoặc là đã bị Tiểu Lôi Vương tiêu diệt rồi. Người đời rõ ràng, mặc dù là có hộ thân lệnh bài, chỉ khi nào từng tao ngộ cường kẻ địch, liền kích phát lệnh bài thời gian đều không có, trực tiếp liền bị giết rơi mất. Sắc mặt của Hùng Bá cũng có chút không bình thường. Tô Viêm đến cùng đang làm gì? Con mắt của hắn như có như không nhìn một chút Tam trưởng lão. Lông mày nhất thời trói chặt, hắn cũng không có bất kỳ lý do gì đi hoài nghi Tam trưởng lão. Rốt cuộc Tam trưởng lão nắm giữ chiến trường Phong Vương 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng từ chưa từng xảy ra bất luận cái gì tấm màn đen. Mục Hinh có chút nôn nóng, đã liên tiếp 7 ngày, Tô Viêm vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn đang làm gì? Tiên mạc bọn họ tỏa ra ý cười. Xem ra Tô Viêm bị áp chế, không ra được, đợi được Tiểu Lôi Vương lúc huy hoàng nhất khắc, ở trấn áp Tô Viêm, sẽ có càng to lớn hơn có tính chấn động. Tiên tộc đã cùng Tiểu Lôi Vương hoàn thành rồi giao dịch. Chỉ cần Tiểu Lôi Vương đem Tô Viêm trấn áp đưa cho tiên tộc, bọn họ tiên tộc sẽ ở tiên nhân động to lớn chống đỡ Tiểu Lôi Vương. Thứ 8 ngày trôi qua, biển sao hùng vĩ lao tù chi địa, ở trong vắng lặng bóng dáng, trong thân thể Lan tràn đi ra tiếng tụng kinh càng ngày càng dày đặc. Dưỡng thể thuật tầng thứ 2 vận chuyển thật muốn nổ tung. Oanh, bỗng nhiên, bóng dáng của Tô Viêm như là vĩ đại ngàn tỷ lần, lại dường như hóa thành 9 màu tiên thai, ở đoạt thiên địa tạo hóa. Trong cõi u minh, Tô Viêm nhìn thấy một cái mơ hồ đại thủ từ ngoài tịch tam giới đè ép xuống, trộm lấy thiên đạo, đạo thiên thuật, cổ xưa mà lại trầm thấp lời nói vang vọng. Tô Viêm nắm chắc vô biên sức mạnh to lớn. Trong nháy mắt, tinh vực lao tù kịch liệt run rẩy. Đây là tầng tầng hùng vĩ sức mạnh ở lan tràn. Tựa hồ toàn bộ thứ 9 chiến khu đều phục sinh, diễn sinh ra cuồn cuộn năng lượng thủy triều, nhằm phía tinh vực lao tù chi địa, nứt ra một cái tiếp một cái khe lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.